Xin chào mọi người. Hôm nay anh Thanh nhú đầu ra lại nha. 2 ngày. Lần này ông ngừng 2 ngày. Trang rễ phế vật tập 144. Người đàn ông đeo kính mỉm cười nhìn chú Trung. Nhờ chú chuyển lời với gia chủ, chủ tịch Lâm chúng tôi đã nói rồi, bao nhiêu khách tới cũng được. Chủ tịch chúng tôi chào đón tất cả. Chú Trung đi tới bên bàn trà, cầm tập tài liệu lên đọc lướt qua một lượt, trên mặt không có chút biểu cảm nào. Được, tôi sẽ chuyển đời với gia chủ, tạm biệt. Người đàn ông đeo kính lịch sự gật đầu rồi mỉm cười rời khỏi phòng. Chú Trung lập tức cầm tài liệu ra sân sau. Trong đình nghỉ mát ở sân sau, gia chủ thế gia Tư Mã Tàng đang ngồi thưởng trà với một ông lão mặc đồ đời đường màu trắng. Tư Mã Sắc Phương ngồi trên xe lăn lành đến bên hồ xanh, vô cảm nhìn đám cá đang bơi lội dưới hồ với mặt sầu muộn. Bên kia nói thế nào? Tư Mã Tàng đặt ly trà xuống, liếc nhìn về phía Tư Mã Sắc Phương. Tay ông lão đang định uống trà bỗng khựng lại, lắc đầu. Y thuật của thời đi lâm này quả thực là trác tuyệt. Tôi đã dẫn Sắc Phương đi xem, nhưng bên đấy tỏ ý vô phương cứu chữa, tôi ta hết cách rồi. Khó khăn đến như vậy sao? Tư Mã Tàng âm thầm siết chặt ly trà bị vỡ cũng không biết. Ông già nhíu mày cười nói, gia chủ Mã cũng đừng bỏ cuộc, thế giới này rộng lớn, nhân tài dị sĩ nhiều không kể xiết, chẳng phải thần đi lâm cũng mới xuất hiện đó sao? Cậu ta còn trẻ vậy mà đã có y thuật kinh người đến thế là điều vốn đã khiến người khác không thể tưởng tượng được rồi. Đợi thêm đi, có lẽ không lâu nữa sẽ có một thiên tài y học trác tuyệt hơn cả thần đi lâm xuất hiện, đến lúc đó không phải Sắc Phương sẽ được cứu hay sao? Cũng mong là như vậy. Tư Mã Tàng có biết ông lão đang an ủi mình nên không nói thêm gì. Đúng rồi, gia chủ Tư Mã, thứ cho tôi nhiều lời, cậu đã lấy lại thiên kiêu lệnh chưa? Ông lão bỗng hỏi. Cơ thể Tư Mã Tàng khẽ đu lên, nhưng chẳng mấy chốc sắc mặt đã bình tĩnh. Sao vậy, ông Trịnh cũng tin mấy lời đồn ở bên ngoài sao? Tư Mã Tàng, tình cảm với chúng ta như thế nào? Cậu thực sự cho rằng tôi đã già đến mức hồ đồ rồi sao? Sắc Phương đã thế này rồi, cậu cảm thấy nó có thể giữ được thiên kiêu lệnh hay không? Ông lão cười nói. Tư Mã Tàng im lặng. Hơn nữa, chuyện ở Giang Thành đã truyền đi khắp nơi rồi. Mối quan hệ giữa cậu và hắn không tầm thường. Đang yên đang lành, cậu bỗng nhiên đến Giang Thành còn bắt cô gái tên là Tô Nhan kia nữa. Nếu không phải cậu phải hắn đi, lẽ nào hắn có thù hằn gì với thần Đi Lâm hay sao? Ta không nhớ tên họ Lưu kia từng đụng chạm gì với thần Đi Lâm cả. Ông lão cười nói, cuối cùng vẫn không giấu được Trịnh Anh Sơn ông. Đúng vậy, đúng là tôi đã gọi Lưu Sẹo tới đó. Mục đích của tôi là khiến cho hắn đối phó với thần Đi Lâm, tạo cơ hội để tôi tìm cách lấy thiên kiêu lệnh về. Nhưng tôi đã đánh giá cao gã Lưu Sẹo ngu ngốc đó rồi. Tư Mã Tàng hừ nói, ai mắt tràn ngập vẫn sự phẫn nộ. Với năng lực của hắn không nên làm hỏng chuyện mới phải. Nếu hắn dốc hết sức thì chắc chắn sẽ không làm hỏng chuyện. Nhưng hắn cố ý làm hỏng chuyện, hắn biết tôi đã lợi dụng hắn nên mới quay ngược lại kéo tôi xuống nước. Thần Đi Lâm đã biết về thế gia Tư Mã tôi ra tay rồi. Hắn muốn đổ chỗ thanh nóng là thần Đi Lâm lên người thế gia Tư Mã chúng tôi. Hơn nữa, Lưu Sẹo cũng muốn giành thiên kiêu lệnh. Tư Mã Tàng lại giọng nói, trên người tỏa ra sát ý. Không có thiên kiêu lệnh, thế gia Tư Mã sẽ rơi vào thế bị động ở đại hội. Các cậu vốn muốn nhờ thiên kiêu lệnh của Sóc Phương để phát triển. Mất đi thiên kiêu lệnh, sớm muộn gì các cậu cũng bị những gia tộc lớn kia sâu xé. Ông lão uống một ngụm trà. Ông thực sự tưởng rằng thế gia Tư Mã chúng tôi chỉ dựa vào một tấm lệnh bài nho nhỏ để tranh hùng với những gia tộc kia sao? Tư Mã Tàng ngẩng đầu nhìn ông lão. Cái nhìn này khiến ông lão cảm thấy thảm thốt. Lẽ nào tôi đã nhìn lầm rồi sao? Ông lão ngớ khỏi. Tôi sẽ khiến cho ông nhìn cho rõ thế gia Tư Mã thực tụ là như thế nào. Tư Mã Tàng khàn giọng nói. Lời nói này tràn ngập khí thế bá đạo và sự tự tin ngút ngàn. Ông lão hơi kinh ngạc, không nói thêm gì. Lúc này chú Trung bước nhanh tới, đưa tập tài liệu cho Tư Mã Tàng, đồng thời cúi người nói nhỏ vài câu vào tai ông ta. Tư Mã Tàng bỗng nhiên nhíu mày. Ồ, có chuyện gì mới hay sao? Ông lão cười ha hả. Cũng không có gì mới mẻ, chỉ là có người tới mời tôi đi dự tiệc. Tư Mã Tàng bình tĩnh đáp. Ai thế? Thầy Đi Lâm ở Giang Thành. Thế nào, ông Trịnh có hứng thú không? Cùng đi nhé. Thầy Đi Lâm sao? Ha ha, người này lợi hại thật đó. Mới đó đã tìm tới tận cửa rồi. Được được, tôi rất hứng thú với nhân tài mới nổi này. Có thể đi, nhất định sẽ đi. Ha ha. Có ông Trịnh đi, cậu ta sẽ không sắp sượt được rồi. Là mình không tới thăm Thầy Bách Tùng và Công Hỷ Vân, thương tích của họ có Hùng Trướng Bạch xử lý là đủ rồi. Anh ngủ ở công ty một đêm, mới sáng hôm sau, anh đã đến khu vực trung tâm Hào Tình Thế Kỷ, gọi Từ Thiên sắp xếp mọi thứ rồi yên tĩnh chờ đợi ở biệt thự. Không có thức ăn, không có rượu, chỉ có Từ Thiên bên cạnh. Mãi đến tối, mấy chiếc xe sang đã đổ trước cổng biệt thự. Người đến chính là Tư Mã Tàng và Trịnh Anh Sơn. Ngoài ra còn có vài nhân vật chức cao và cao thủ thần thủ phi phạm của nhà họ Mã. Từ Thiên đứng trước cửa đón khách, nhìn những vân nhân vật hiển hách từ Yến Kinh tới, Từ Thiên thấy khó mà chịu nổi. Mấy người khác thì còn tạm, chứ Tư Mã Tàng và Trịnh Anh Sơn kia thì khí thế thực sự quá mạnh, dù ông ta có là một nhân vật cộm cán trong thế giới ngầm ở đây thì cũng hơi sững sờ. Đúng là nhân vật đến từ đất Yến Kinh, ngọa hổ Tàng Long thực khác thường, đặc biệt là Tư Mã Tàng. Từ Thiên cứ tưởng tay lõi đời, mỗi ngày sống với đao kiếm như mình sẽ không sợ bất cứ thứ gì. Nhưng hôm nay ông ta đã nhận ra mình đã sai rồi. Từ Thiên thầm hít một hơi khẽ nói: "Ông Tư Mã, các vị mời vào, chủ tịch Lâm của chúng tôi đã được các vị từ sớm. Ông là Từ Thiên đúng không?" Tư Mã Tàng thờ ơ liếc ông ta một cái. "Đúng vậy, ông Tư Mã biết tôi sao?" Từ Thiên hỏi. "Vốn là không biết, nhưng vì thầy Lâm nên mới biết, theo lý mà nói thì tôi không biết đến đâu." Tư Mã Tàng nói rồi đi vào bên trong. Sắc mặt Từ Thiên tối hẳn, siết chặt nắm đấm nhưng không nói tiếng nào. Ý trong lời của Tư Mã Tàng quá rõ ràng, Từ Thiên ông ta không xứng để Tư Mã Tàng ông ta biết đến. Mọi người đều vào biệt thự, Lâm Anh ngồi yên tĩnh trên ghế, nhìn những người bước vào với ánh vẻ mặt không mấy cảm xúc. Tư Mã Tàng, Trịnh An Sơn đều đồng loạt quan sát chàng thanh niên mới hơn 20 tuổi này. Bò đều rất kinh ngạc, đây chính là người còn trẻ hơn cả Sắc Phương, khiến cả thế gia Tư Mã đau đầu nhức óc, thậm chí còn cướp cả thiên quyền lệnh đi sau. Đúng là đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. "Chào mừng." Lâm Minh lên tiếng, không nhiệt tình cho lắm. "Thành đi Lâm, tôi đến rồi, nói thẳng vào việc đi, trả thiên quyền lệnh cho thế gia Tư Mã tôi được không?" Tư Mã Tàng không hề khách khí ngồi xuống đối diện Lâm Minh, nói thẳng. Tư Mã Tàng đến đây chính là vì cái này. Vốn dĩ ông ta muốn giết Lâm Minh trước rồi mới ra tay lấy lại, nhưng ông ta phát hiện vị thần anh này dường như không đơn giản như mình nghĩ, giết anh chắc sẽ khó khăn nên mới ra tay với người bên cạnh anh để cảnh cáo. Đợi thần anh cảm thấy áp lực thì sẽ ra mặt đàm phán. Chỉ là ông ta không ngờ được Lâm Minh đã phát hiện ra thế gia Tư Mã đứng sau bày trò nhanh như thế. Nếu đã bị đối phương vạch trần, Tư Mã Tàng không che giấu gì nữa, đi thẳng vào vấn đề. Nếu đối phương bằng lòng giao thiên kiều lệnh ra thì mọi chuyện còn có thể thương được. Nhưng Lâm Minh không hề trả lời Tư Mã Tàng mà hỏi ngược lại một câu: "Cô Mỹ Vân và Tần Bách Tùng là do ông gọi người đến làm đúng không?" Trên mày Tư Mã Tàng khẽ nhướng lên, nhưng vẻ mặt vẫn không thay đổi, đáp thẳng: "Không chỉ hai người này, cả lệnh sự cố của cô Tô Nhan cũng là do tôi phái người làm." Giọng điều đó thản nhiên như đang nói về chuyện vụn vặt nào đó. "Tôi biết rồi." Lâm Minh khẽ gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại chìm vào im lặng. "Thế nào, Thành Đi Lâm, cậu tức giận lắm sao? Người nên tức giận là tôi mới đúng. Cậu chỉ mới bị phế đi hai tên thuộc hạ, còn cô gái mà cậu thích thì không phải chịu bất cứ tổn thương nào. So với tôi, so với trên dưới thế gia Tư Mã, chút tổn thất này của cậu có là gì chứ? Có biết nhà tôi đã tổn thất những gì không? Hạt giống duy nhất của cả nhà tôi chịu thiệt trong tay cậu đó. Đại hội đã sắp đến gần, hy vọng duy nhất của thế gia Tư Mã tôi đã không còn nữa. Cậu có biết điều này có nghĩa là gì không? Thành Đi Lâm, so với bọn tôi, chút tổn thất của cậu có gì đã đáng kể chứ?" Tư Mã Tàng nghiêm túc nói, ánh mắt lạnh lẽo, nhưng Lâm Minh không hề sợ hãi, thản nhiên nói: "Con người tôi trước đây, nếu người không hại tôi thì tôi cũng chẳng đụng đến người. Vốn dĩ giữa tôi và nhà họ Tư Mã nước sông không phải nước giếng, mọi chuyện xảy ra thế này cũng là vì nhà họ Tư Mã các ông chủ động đến gây hấn với tôi, sao thể trách tôi chứ?" Không biết người có thể cho Tư Mã nghe vậy chỉ thật nổi giận, nhưng Tư Mã Tàng lại nén lưỡi giận xuống, trầm giọng nói: "Có lẽ trước đây chúng ta đã có những chuyện không vui và hiểu lầm, nhưng tôi nghĩ những chuyện này đều có thể bỏ qua được." Nói đến đây, ông ta bỗng nhiên nghiêng người về phía trước, hài giọng nói: "Người làm đại sự không công để tiểu tiết. Thầy Đi Lâm, nếu cậu có thể trả lại khi quyết định cho thế gia Tư Mã của tôi, thì có lẽ thế gia Tư Mã của tôi có thể hợp tác với cậu. Cậu suy nghĩ cho kỹ. Nếu chúng ta hợp tác, trong nước còn ai là đối thủ của chúng ta nữa chứ? Đến lúc đó, trên đại hội, chắc chắn chúng ta sẽ đánh đâu thắng đó. Chúng ta muốn gì sẽ có cái đó. Cái nào như thế này không phải là rất tốt sao?" Ông ta vừa dứt lời, đám người thế gia Tư Mã đều nhìn chằm chằm Lâm Minh để anh trả lời. Một số người nở nụ cười, một số thì tỏ vẻ cợt nhã. Tuy thế gia Tư Mã không được xem là gia tộc hạng nhất ở Yến Kinh, nhưng so với đám người đầu đường xó chợ ở Giang Thành thì vẫn hơn chứ. Có thể hợp tác với gia tộc lớn ở Yến Kinh là chuyện mà bao nhiêu người mơ ước. Thời điểm này có bản lĩnh nhưng chắc chắn sẽ mong chờ chuyện này lắm nhỉ. Cả đám đồng loạt nhìn anh, đợi xem dáng vẻ anh đội ơn thế gia Tư Mã mừng rỡ như điên. Nhưng chỉ là Lê Minh vẫn ngồi ở đó không thèm ngẩng đầu, vẻ mặt không thay đổi, từ tốn nói: chuyện này để sau đi. Dáng vẻ điềm đạm không sợ mưa to gió lớn. Bọn họ vô cùng bất ngờ. Tư Mã Tàng bất chợt nhíu mày: thế bây giờ cậu muốn ba chuyện gì? Phái người bắt cóc tôi nhanh, tính kế giết tôi, phái người lái xe tông tờ bắt tùng. Ai đã đưa ra chủ ý cho những chuyện này? Lê Minh vô cảm hỏi: chẳng phải tôi đã nói lúc trước rồi sao? Đây là tôi phái người làm. Tư Mã Tàng nghiêm trọng trả lời: nói vậy là mấy ý này đều do ông đưa ra sao? Lê Minh hỏi lại với mặt lạnh lùng hơn nhiều. Tư Mã Tàng thấy có gì đó không ổn. Một ca thủ của thế gia Tư Mã đứng phía sau thấy không nhịn được nữa, hừ lạnh: tên họ Lâm kia, giọng điệu kia gì đó, mày muốn làm gì, muốn ra tay sao? Ai đưa ra ý đó là mày muốn giết người đó hả? Thế tao nói cho mày biết, ba chuyện đó đều do tao đề xuất đó. Tao kiến nghị gia chủ làm vậy đó, sao nào? Vậy sao? Cuối cùng Lâm Minh cũng đã ngẩng đầu, đôi mắt âm u nhìn chằm chằm kẻ kia. Sát ý chậm rãi tỏa ra từ người anh. Thành Đại Lâm, tôi biết cậu là một bác sĩ thực lực phi phàm, nhưng tôi khuyên cậu trước khi ra tay phải nghĩ cho thật kỹ hậu quả. Tôi đã dám đến đây thì đương nhiên đã chuẩn bị chu toàn mọi thứ cả rồi. Nếu chúng tôi ở đây có ai bị thương thì e rằng bạn bè người thân của cậu cũng phải chịu tội đấy. Có khi là tai nạn xe, có khi là té xong, hoặc có thể là bất cẩn ngã lầu. Cậu suy nghĩ cho kỹ. Tư Mã Tàng thản nhiên nói: thế này là đương nhiên u hiếp rồi. Tư Mã Tàng còn đã biết chuyện ở Kỳ Phòng từ lâu. Nếu đã dám đi từ Yến Kinh đến đây, sao Tư Mã Tàng không chuẩn bị gì cho được chứ? Thế nên trước khi ông ta xuống máy bay, lực lượng có thấy gia Tư Mã đã trà trộn vào Giang Thành rồi. Nhưng lúc này là mình đứng lên. Chỉ một động tác đơn giản đã khiến đám người thấy gia Tư Mã cực kỳ căng thẳng. Họ thấy là mình đi về phía cao thủ vừa lên tiếng kia: mày muốn làm gì? Cái kia mẫn đà lập tức quát lên: đứng lại đó cho tao, mày làm gì? Những người khác của thế gia Tư Mã cũng lạnh lịch hét lên, đứng cả trước mặt Lâm Minh. Tư Mã Tàng hơi nghiêng đầu thản nhiên hỏi: thế nào, Thành Đại Lâm định ra tay sao? Tôi cho ông hai lựa chọn. Lâm Minh khả giọng nói: hai lựa chọn thế nào? Tư Mã Tàng nhìn anh: một là giao tên này cho tôi xử lý, hai là các ông chết hết ở đây. Lâm Minh nói. Anh vừa dứt lời cả đám người hơi sững sờ. Tiếp đó sau đó tiếng cười gạch nghẽo vang lên, cả căn phòng bị tiếng cười làm cho chấn động. Bà ôm bụng cười không ngớt, cười chảy cả nước mắt. Đến Tư Mã Tàng cũng thấy hơi kiềm chế không được. Không biết qua bao lâu bà mới dần dần dừng lại. Thằng ngốc này vừa nói cái gì thế? Bà chúng ta chết hết ở đây sao? Nó đang nằm mơ sao? Phải nói nó dám ra tay hay không trước đã. Dù nó có ra tay thật, bọn nó chỉ có hai người, đấu lại chúng ta được sao? Chúng ta không phải là thế gia y dược gì đâu, chúng ta là thế gia cổ võ đấy. Nó có hiểu thế gia cổ võ là gì không thế? Người có thế gia Tư Mã cười ha hả nói ra. Tư Mã Tàng khét cười: Thành Đại Lâm, cậu không đùa chứ? Lâm Minh không nói gì, vẫn nhắm hai mắt, chỉ khẽ hất giấc tay. Từ thế bên đó hiểu ý, lấy điện thoại ra, nhấn hai cái. Sau đó, cửa lớn bỗng nhiên bị đạp tung. Sau đó rất nhiều người mặc đồ đen lao vào. Trong tay mỗi người đều một khẩu súng đen ngòm, nhắm chuẩn mỗi người của thế gia Tư Mã. Nụ cười của đám người thế gia Tư Mã như đông cứng lại. Tôi không đùa, Lâm Minh bình tĩnh nói, ánh mắt dập dờn sát ý. Đây đều là người có công Hỷ Vân và Từ Thiên. Bò đã được Từ Thiên sắp xếp ở chung quanh, chỉ cần Lâm Minh ra lệnh thì sẽ xông vào. Người của thế gia Tư Mã đều là võ sĩ, nếu chỉ là những vệ sĩ thông thường, cho dù cầm súng thì cũng chưa chắc có thể làm gì được bọn họ. Nhưng nơi này thì khác, bởi vì xung quanh có tới mấy nghìn vệ sĩ. Không nói tới việc những người này không chỉ là lính đặc chủng đã xuất ngũ và đến đánh thuê, thực lực mạnh mẽ, từng chém giết ở nước ngoài trong thời gian dài, mà riêng số lượng đã bao vây chặt chẽ cả một căn biệt thự thì tính cả hàng ngàn. Trong tình huống này, cho dù là người có thân thủ tốt đến đâu, e là không thể thi triển được. Huống hồ những người này đều bằng xương bằng thịt, thân thủ cho dù tốt nhưng có thể nhanh bằng súng đạn sao? Không khí vô cùng nặng nề và ngột ngạt, khí thế dương cô bạch kiếm. Nhưng thế gia Tư Mã không hề sợ hãi. Tư Mã Tàng còn cười lớn vì Lê Minh với dáng vẻ đùa cợt. Tôi còn tưởng rằng Thành Đại Lâm là người thông minh tuyệt đỉnh, sáng suốt bình tĩnh, không ngờ hôm nay được gặp cậu không chỉ ngu xuẩn mà còn kích động lỗ mãng. Tôi đánh giá cậu quá cao rồi, đã lỡ đánh giá quá cao rồi, ha ha. Tiếng cười đầy khinh bỉ và trân trọng, ngay cả Trịnh An Sơn cũng không khỏi lắc đầu, ánh mắt nhìn Lâm Minh không còn sự tán thưởng như lúc trước nữa mà thêm phần khinh thường. Dù sao hành động này của Lâm Minh cũng là quá kích động, quá ngu ngốc. Người có thấy gia Tư Mã dám đến Chẳng lẽ là sợ chiêu này của anh sao? Hơn nữa mời người ta đến dự tiệc lại sắp xếp nhiều người như thế này, bày một bữa hồng môn yến như vậy, chẳng phải nói cho đối thủ biết mình tài hèn sức mọn, chỉ có thể dựa vào võ lực cấp thấp nhất để trả đòn sao? Đúng là hạ sách. Nhìn nhầm rồi mà, trước kia tôi vẫn luôn nhìn nhầm rồi. Trịnh An Sơn lắc đầu thở dài. Hiếm khi được nghe ông Trịnh nói những lời này, thú vị đó. Chuyến đi đến Giang Thành lần này cũng đáng ha. Tư Mã Tàng cười lớn. Đám người của thế gia Tư Mã ở bên cạnh cũng không khỏi phì cười. Nhưng đúng lúc này, đúng, một tiếng súng vang lên. Ai nấy run lên, vội vàng nhìn qua, thấy ở chiếc bàn trước mặt Tư Mã Tàng có một cái lỗ đang bốc khói. Đó là vết đạn. Còn trong tay Lâm Minh không biết đã cầm một khẩu súng từ khi nào. Họng súng đang chĩa về phía Tư Mã Tàng. Nụ cười ông ta đột cứng lại. Người thế gia Tư Mã biến sắc. Ai nấy xông tới và lấy Tư Mã Tàng, sợ Lâm Minh nổ súng bắn luôn ông ta. Thành Đề Lâm, cậu muốn giết tôi thật sao? Tư Mã Tàng trầm giọng hỏi. Ông tưởng tôi nói đùa sao? Lâm Minh mặt không cảm xúc đáp lại. Cậu không nghe rõ những lời tôi đã nói lúc trước sao? Tư Mã Tàng lạnh lùng nói. Nếu chúng tôi xảy ra chuyện, cậu tưởng bạn bè người thân của cậu sẽ bình an vô sự sao? Bọn họ chết thì cứ chết thôi. Không chờ Tư Mã Tàng nói xong, Lâm Minh đã ngắt lời ông ta. Ông ta hơi sửng sốt nhìn Lâm Minh. Anh lạnh lùng nói. Dù sao ông cũng đã động đến người bên cạnh tôi. Nếu tôi không bảo vệ được bọn họ thì sớm muộn bọn họ cũng sẽ bị ông bức hại. Tôi thà giết chết ông trước còn hơn. Để gia chủ của thế gia Tư Mã chôn cùng người thân bạn bè của tôi cũng bao nhiêu vinh dự của bọn họ. Tôi muốn xem ai sẽ cảm thấy phù làm anh này đáng giá hơn. Anh vừa dứt lời, Tư Mã Tàng liền biến sắc. Trần Anh Sơ còn nhíu mày nghiêm giọng nói. Này chàng trai, cậu muốn cả chết lưỡi rách sao? Vậy thì phải xem các ông rồi. Có lẽ các ông sẽ nghĩ thủ đoạn này của tôi thật sự ngu xuẩn, thật lỗ mãng. Nhưng thực ra cách làm này cũng rất thẳng thắn. Con người tôi không thích những thứ lòe đẹp không thực tế. Kẻ thù chính là kẻ thù, bạn bè chính là bạn bè. Ai cần giúp thì giúp, ai cần giết thì giết. Là mình đưa súng cho người bên cạnh, lao tay rồi bước tới. Sắc mặt của những người thế gia Tư Mã rất khó coi. Tư Mã Tàng không nói câu nào. Đúng vậy, cách làm này rất ngu xuẩn, nhưng có vẻ cũng rất đơn giản, nhưng nó cực kỳ hiệu quả. Tư Mã Tàng cao ngạo đến đâu cũng không muốn dùng tính mạng của mình để đổi lấy tính mạng của người thân bạn bè Lâm Minh. Trong mắt những người dân ta, tính mạng của bọn họ đáng giá mấy đồng chứ? Hành động này của Lâm Minh nhìn thì đơn giản, thô bạo, nhưng hiệu quả rất rõ rệt. Lâm Minh bước tới. Những người thế gia Tư Mã đang đứng ngăn cản trước mặt anh để thầm nuốt nước bọt, có người phần nghiến răng, vẫn không chịu tránh đường. Ngay sau đó, mười mấy cây súng kia chĩa vào ta. Người kia run rẩy, không thể không tránh ra nhường đường. Bọn họ biết chắc những người kia sẽ thực sự bóp cò. Thế là dần dần tất cả đều tránh đường, không dám ngăn cản nữa. Lâm Minh đi tới trước mặt người đã khiêu khích anh lúc trước mới dừng lại. Người kia sắc mặt trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng, cơ thể khẽ run rẩy, hiển nhiên đã rất sợ hãi. Anh ta nuốt nước bọt, vội nhìn về phía Tư Mã Tàng, ánh mắt cầu xin giúp đỡ. Tư Mã Tàng lập tức lên tiếng. Thật để Lâm, nhưng ta vừa thốt ra được ba chữ này, Lâm Minh bỗng giơ tay lên, tóm lấy tóc người kia, ném vào bức tường ở phía sau luôn. Vù âm. Người đàn ông cao lớn gần 1m9 lập tức bay đi như một bao cát, thân thể đập thẳng vào bức tường. Mọi người trong phòng đều như ngừng thở. Thành Đề Lâm, cậu làm gì vậy? Tư Mã Tàng đập bàn đứng dậy. Từ Thiên. Lâm Minh quay sang hét một tiếng. Cậu Lâm. Từ Thiên cúi đầu cung kính nói. Ai trong số bọn họ dám nằm bừa thì lập tức nổ súng. Lâm Minh bình tĩnh nói. Vâng. Từ Thiên lớn tức đáp, giọng nói đanh thép. Tất cả người thấy cho Tư Mã đều ngớ ra. Thì tên Lâm Minh bước tới, không chờ người kia bò dậy đã đá vào đầu anh ta một cái. Âm thanh rất lớn vang lên. Đầu người kia lập tức biến dạng và các người vào tường hôn mê bất tỉnh. Nhưng Lâm Minh vẫn không dừng lại, anh vội lấy chiếc ghế bằng gỗ bên cạnh điên cuồng đánh vào người anh ta. Âm chiếc ghế này bị gãy thì đổi một chiếc ghế khác, vùng gỗ bay tứa tung trong phòng. Còn người kia đã bị đánh cho máu me be bét, không rõ sống chết. Người thấy cho Tư Mã tròn mắt mà nhìn, rất nhiều người vừa sợ hãi vừa tức giận, nhưng không ai dám làm gì. Dù sao xung quanh đều là những họng súng đen ngòm đang chĩa vào. Lúc này Tư Mã Tạng mới biết Thầy Địa Lâm không phải là thô bạo mà là điên. Cậu ta không phải là một kẻ thô bạo mà là một thằng điên chính hiệu. Cậu ta không hề sợ chết, không quan tâm chết bao nhiêu người, bởi vì cậu ta biết kẻ thù còn sợ chết hơn mình. Không biết tôi qua bao lâu, Lâm Minh dừng tay, anh đã đập nát 6 chiếc ghế. Còn người kia có thể là Tư Mã đã nằm im bất động từ lâu. Máu tươi chảy lênh láng, trong mắt mọi người như muốn trút ra ngoài. Một số người còn âm thầm siết chặt tay, vô cùng phẫn nộ. Đừng lo, anh ta chưa chết đâu, tôi là bác sĩ, thủ pháp rất chuyên nghiệp. Lâm Minh nhận chiếc khăn tay do người bên cạnh đưa ra. Xương cốt và kinh mạch toàn thân anh ta đã bị tôi đánh nát, ngửa đầu còn lại cho anh ta làm bạn với Sắc Phương đi. Sắc mặt Tư Mã Tàng vô cùng âm trầm, nắm tay cũng siết chặt. Biện pháp ông ta chỉ phòng đối thủ chứ không phải là phòng kẻ điên. Bởi vì muốn đấu với kẻ điên thì chỉ có thể liều mạng. Lê Minh lại ngồi xuống uống một ngụm trà, sau đó nhìn về phía Tư Mã. Tiếp theo chúng ta nên bàn chính sự thôi. Thái độ thời Đại Lâm bàn chính sự là như vậy sao? Tư Mã Tàng mặt không cảm xúc. Ông yên tâm, hôm nay tôi không định trở mặt với ông, cũng không định giết ông, điều kiện là ông có thể an phận một chút. Lê Minh đáp, an phận sao? Thời Đại Lâm, bắt đầu từ giây phút cậu động đến người gia tộc Tư Mã chúng tôi thì e là chúng tôi đều không thể an phận được rồi. Nói đi, chính sự là gì? Tư Mã Tàng lạnh lùng nói. Cũng phải là chuyện gì to tát, tôi mời ông đến đây để thông báo một câu. Bắt đầu từ hôm nay, tập đoàn Dương Hoa chúng tôi và thế gia Tư Mã của các ông chính là kẻ thù không đợi trời chung. Lâm Minh bình tĩnh nói. Hơi thở Tư Mã Tàng nghẹn lại. Bây giờ, bắt đầu từ giây phút các ông rời khỏi Giang Thành, tôi sẽ huy động toàn bộ nhân lực, vật lực, tài lực để đối phó với thế gia Tư Mã cho đến khi nào các ông sụp đổ mới thôi. Lâm Minh nói ra. Lời đó của anh rất bình thường, dường như đã nói một việc rất đổi bình thường. Nhưng mà người xung quanh nghe xong để có sắc mặt rất khó coi, vô cùng kinh ngạc. Tư Mã Tạng rơi vào trầm tư. Tuy ông ta tự tin rằng Dương Hoa không địch lại được thế gia Tư Mã, nhưng đại hội đã sắp diễn ra, lúc này khai chiến với bất cứ gia tộc thế lực nào cũng phải là hành động sáng suốt. Ông ta hít sâu một hơi. Thầy Đại Lâm, chúng ta cần gì phải sống mãi với nhau như vậy chứ? Người của tôi cậu phế cũng đã phế rồi, ngay cả Sắc Phương cũng thể thoát khỏi độc thủ của cậu. Cả đời này không thể tự lo được cho bản thân, theo lý mà nói cậu cũng nguy giận rồi, tại sao còn cực đoan như vậy chứ? Nếu là cậu thực sự muốn hai bên chúng ta đều tổn thất cả chết lưỡi rách sao? Là mình chỉ nhận ta không nói một câu nào. Tôi vẫn câu nói đó, liền thủ cầu giao thiết kêu lệnh ra thế nào? Tư Mã Tàng nghiêm túc nói, chẳng thế nào cả. Là mình đắc đầu, vậy cậu muốn thế nào? Tư Mã Tàng có chút mất kiên nhẫn. Nếu ông muốn kết thúc chuyện này tại đây thì bây giờ hãy dẫn người của ông rời khỏi đây ngay lập tức. Từ đây về sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Là mình nói ra. Thầy Địa Lâm, cậu quá ngây thơ, nước sông không phạm nước giếng sao? Cậu nghĩ là có khả năng này sao? Tư Mã Tàng đánh mắt lại cười nói. Hoặc là hôm nay cậu kết thành đồng minh với tôi, giao ra thiết yêu lệnh, hoặc là chúng ta trở thành kẻ thù. Thầy Địa Lâm, tôi biết cậu to gan là một thằng điên, nhưng nếu nói đến độ điên thì chúng tôi cũng chẳng kém gì. Nếu đấu nhau thật thì thế gia Tư Mã tôi không sợ ai cả. Ông ta dứt lời, đám người thế gia Tư Mã đều trợn mắt nhìn Lâm Minh, ai nấy mặt mũi dữ tợn, tỏ rõ thái độ. Tôi đã cho ông cơ hội, nếu ông không chịu thì mời về cho. Lâm Minh nhắm mắt lại. Tư Mã Tàng bỗng nhiên đứng phắt lại. Thầy Địa Lâm, cậu chắc chắn chứ? Ông ta nhíu mắt hỏi. Sao nào, cần tôi nhắc lại một lần nữa sao? Lâm Minh khàn giọng nói. Ai đấy tức đi lên. Trịnh An Sơn bước tới. Chàng trai, hãy nghe theo lời khuyên của tôi đi. Nếu đấu tiếp thì cậu tuyệt đối không phải là đối thủ thế gia Tư Mã đâu. Trên thực tế, nền tảng của thế gia Tư Mã không hề đơn giản như những gì cậu thấy. Cậu phế Sắc Phương cũng không thể khiến thế gia Tư Mã thương cân độc cốt. Nhưng lời đánh giá của người ngoài về thế gia Tư Mã đều là sai lầm. Nếu cậu cố chấp muốn đấu với bọn họ, tôi tin chắc chỉ có cậu hối hận mà thôi. Cậu không giữ được thiên tiêu lệnh đâu, giao ra đi rồi cúi đầu trước thế gia Tư Mã, sau này cậu sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định này. Trịnh An Sơn khuyên nhủ. Ông ta không hề coi trọng Lâm Minh. Tuy sự hung ác của thằng Lâm khiến ông ta bất ngờ, nhưng trong xã hội hiện tại không phải hung ác là có thể thắng. Những thứ như mối quan hệ, tài chính, sợ từng trải để đón lên thực lực. Thành Lâm này còn quá trẻ, sao ông ta lại có những thứ đó được chứ? Nhưng Lâm Minh vẫn trơ ra, anh nhắm mắt làm ngơ. Tốt, tốt lắm. Tư Mã Tàng tức giận đến mức gật đầu liên tục, trầm giọng quát. Ông Trịnh, ông không cần phải nói nữa, tôi chưa từng gặp kẻ nào ngông cuồng như vậy. Nếu cậu ta muốn chết thì đừng cản cậu ta làm gì. Hay à, Trịnh An Sơn lắc đầu thở dài. Tư Mã Tàng lấy trong túi áo ra một tấm vải đỏ viền vàng đặt lên trên bàn. Như thế tấm vải đỏ viền vàng này, tất cả người nhà thế gia Tư Mã cùng Trịnh An Sơn đều sửng sốt, đôi mắt trợn to, dường như nhìn thấy thứ gì đó không thể tin nổi. Tư Mã Tàng, Trịnh An Sơn thất thanh kêu lên. Ông Trịnh, ông đừng khuyên nữa, không giết cậu ta thì thế gia Tư Mã sẽ mất hết uy danh. Thầy Đại Lâm cáo từ, hy vọng lần sau gặp lại cậu vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Dứt lời, Tư Mã Tàng xoay người lên cho mọi người rời đi. Ai nấy hầm hè trừng mắt nhìn Lâm Minh rồi lục tục bước ra khỏi cổng biệt thự. Trịnh An Sơn không đi mà ngây ra nhìn tấm vải đỏ viền vàng kia, khuôn mặt vẫn tràn ngập sự kinh ngạc. Từ Thêm nhanh chân đi tới, cầm tấm vải đỏ kia lên xem, nhưng chẳng nhìn ra được gì, chỉ thấy ở giữa tấm đỏ vải đỏ có một hoa văn con hổ được thêu bằng chỉ vàng. Cậu là Từ Thiên hả? Trịnh An Sơn hỏi. Đúng. Từ Thiên gật đầu.